Đan Đại Chí Tôn, chương 1997, quá đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phàm đứng trên xiềng xích, khóe miệng hiện ra nụ cười giễu cợt. Đây là cuộc chiến thứ ba tại Đại La Sơn, cũng là cuộc chiến thứ ba của ngươi và ta kiếp này. Nơi này không phân thắng bại, chỉ định sinh tử, ngươi dám chơi sao? Có khả năng sao? Hình phù đồ hừ lạnh. Ngươi nghĩ ta đi lên để đùa chơi với ngươi? Ta muốn là mệnh của ngươi, ném toàn bộ vũ khí không gian trên người ngươi đi. Ta không mang vũ khí không gian. Nhắc lại thái cổ thần miếu các ngươi, không nên tùy tiện nhúng tay. Không có mệnh lệnh của ta, bọn hắn ai cũng không dám động. Vậy là tốt rồi, giao bảo cốt thánh vương ra, ta đưa tang cho ngươi. Đây là tế phẩm của ngươi, đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi. Hình phù đồ vung tay đánh ra một khối bảo cốt thánh vương, gào thét lên xẹt qua không gian, đánh tới hướng Khương Phàm. Khương Phàm đưa tay bắt lấy, giao cho dây leo địa ma thủ đã rủ xuống. Bắt đầu đi, chuẩn bị xong chưa? Hình phù đồ nhúc nhích bả vai, mặt đầy dữ tợn, vẫn luôn chuẩn bị. Khương Phàm thể hiện dần dần hiện lạnh, chuẩn bị xong. Cơ thể hình phù đồ phồng lên, dâng lên ma khí thảm liệt, như đột nhiên biến thành đại ma cái thế. Tráng kiện hùng mãnh, đỉnh đầu chui ra hai cái sừng ma, vờn quanh ánh sáng yêu dị. Vẫn luôn chuẩn bị, Khương Phàm đưa tay khống chế Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ. Chỉ đến hình phù đồ, âm thanh vang dội, chuẩn bị xong, người đã chuẩn bị xong. Mẹ kiếp, người điếc sao? Hình phù đồ cuồng nhiệt, trong chốc lát đã chấn vỡ nát không gian, giống như một tia sấm sét xẹt qua chiến trường, lao thẳng đến Khương Phàm. Ầm ầm, trọng quyền bạo kích, khí lãng cuồn cuộn giữa trời cao, dung chuyển không gian. Ngươi thật sự đã chuẩn bị xong? Khương Phàm lạnh lùng nhìn hắn. Thái Tổ Sơn ầm vang rơi xuống, tiến đụng vào phế tích, ngay sau đó lay động mãnh liệt, quy ưu tăng vọt từ mấy chục mét thẳng tới 800 mét, chấn động mặt đất, nhấc lên đại địa. Ngay sau đó, 81 tòa đại sơn thượng cổ toàn bộ đọc huy động, gào thét lên tản mát đến từng vị trí trên chiến trường Đại La Sơn. Không có tập kích hình phù đồ, mà rơi xuống mặt đất, thâm nhập dưới đất, sau đó lay động mãnh liệt, từ 20-30 mét tăng vọt đến hơn 500 mét. Đại Sơn Thượng Cổ được giải trừ phong ấn, thổ khí như biển, cuồn cuộn khắp chiến trường. Bọn chúng giống như thần binh Thượng Cổ đang thức tỉnh, tràn ngập khí thế nặng nề rung động lòng người. Phế tích trên chiến trường Đại La Sơn kéo dài trăm dặm lập tức bị núi cao núi lớn lấp đầy. Toàn bộ lại đều nguy nga hùng tráng, bụi mù như biển, năng lượng bạo động. Hình phù đồ giật mình trước nguy hiểm, lập tức muốn bay lên không. Nhưng Sơn Hà Đại Táng, Khương Phàm đưa ý thức xuyên suốt địa tầng, giao hòa cùng đại địa mẫu khí, đuổi theo núi lớn cùng Thái Tổ Sơn cộng minh. Trong chớp mắt, Sơn Hà Đại Táng đã lập tức bạo động, uy lực táng diệt trùng kích Đại Sơn Thượng Cổ cùng Thái Tổ Sơn, phóng xuất ra năng lượng càng mênh mông. Thổ triều giống như biển động đột nhiên xô ra khỏi không gian dị độ, che mất đất trời, nương theo đại địa lún xuống, vạn vật mục nát, sóng triều tai nạn cũng ngập trời mà lên. Hình phù đồ bị thổ triều cuồng bạo nuốt hết, bị tai nạn hủy diệt xâm nhập. Đây là uy lực thế giới, đây là tai nạn khó khăn, mạnh hơn võ pháp cực hạn, ngự trị ở trên pháp tắc. Mặc cho ngươi nhanh nhẹn dũng mãnh như thế nào, cuồng bạo như thế nào, đối mặt với đại địa mẫu khí gào thét, bất luận sinh linh gì cũng đều là nhỏ bé như sâu kiến. Không chỉ có hình phù đồ nhanh chóng lụi bại trầm luân, mấy triệu cường giả ở phía ngoài cũng đều thấp thỏm lo âu. Bởi vì mặt đất dưới chân bọn hắn cũng đang lắc lư. Bởi vì khí thế hùng hồn, uy lực tai nạn đang đập vào mặt, để bọn hắn như sắp nứt cả tim gan. có chút đi yêu thú còn hoảng hốt cảm giác đại địa mẫu khí đang thức tỉnh. Da thịt hình phù đồ khô quát, năng lượng tán loạn, giống như người chết chìm xuống vùng vẫy giấy chết. Hắn tức giận muốn điên, còn chưa bắt đầu vậy mà đã bị chà đạp như vậy. Quả thực là khuất nhục, không chần chờ chút nào. Ma thai yên lặng ở bên trong khí hải đã lập tức thức tỉnh, bộc phát ra ma uy vô tận, cùng hắn triệt để giao hòa. Ma thai, minh hồn, nhân thần, tam đại đặc chất bên trong, ma thai tượng trưng cho hình phù đồ thứ hai, giao phó cho hắn ma đạo chiến khu không có gì sánh kịp. Mỗi lần ngủ say 900 năm, đầu tiên chính là ngưng tụ ma thai, sau đó là trùng sinh hình phù đồ, đều là tân sinh lấy được ở trên ma thai. Cho nên sau khi kích hoạt ma thai, chính là kích hoạt lên ma uy lắng đọng 900 năm. Nhưng bây giờ Sơn Hà Đại Táng đã đạt đến thành thục, uy lực và năng lượng còn cao siêu hơn trước đó mấy lần. Hình phù đồ kích phát ma uy bị vô tình tàn phá. Thân thể vừa mới khôi phục lại tiếp tục mục nát, hắn giống như bị Sơn Hà vô biên vô tận trấn áp. Bị đại địa mẫu thần kinh khủng xé rách, thời gian đều như đang nghịch loạn tại nơi này. Hình phù đồ cuồng nộ, cường hãn kích hoạt uy lực huyết đan. Trước đó vì để cưỡng ép tăng lên cảnh giới, hắn đã liên tiếp dung hợp 3 viên huyết đan kiếp trước. Giờ khắc này, trước nguy cơ sinh tử, hắn phải kích hoạt năng lượng huyết đan lắng đọng ở 3 thế. Hấp thu hồn khí, ma uy, nhanh chóng trở lại đỉnh phong, thậm chí càng mạnh hơn trước mắt, thẳng đến niết bàn cảnh bát trọng thiên. Ầm ầm, hình phù đồ cuồng dã giết ra khỏi phế tích bạo động, ngẩng đầu lên trời hét lớn, tế khởi 5 chuôi ma thương. 5 chuôi ma thương tương đương với chiến khu 5 thế, không chỉ có thực lực cường hãn, còn có ý niệm được lưu lại, càng cùng bản thể hắn cộng minh một cách hoàn mỹ. Nhưng không chờ hắn khống chế ma thương, một mảnh cường quang nở rộ ở phía xa, cơ hồ trong chớp mắt đã bỗng nhiên lao tới, thẳng đến đầu lâu. Toàn trường liên miên vang lên kinh hô, số lượng lớn cường giả hoàng tộc hoàng đạo đều lộ ra vẻ kinh sợ. Trước khi Khương Phàm phóng thích Sơn Hà Đại Táng thì hắn đã ăn vào đan dược, trong thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó, triệu ra Thương Sinh Cung, thi triển Thương Sinh Tạo Hóa, cách chương.